Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1281, chương 1283, lão mụ rất cường hãn. Hừ, đừng cho rằng mình có chút tư sắc liền xem thường người khác. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đẹp hơn ngươi nhiều nữ nhân phải là, đắc ý cái gì a? Triệu Băng Ngưng lạnh lùng nhìn xem Đàm Đài Minh Nhuế, thuyết giáo đạo, ngươi. Đàm Đài Minh Nhuế khuôn mặt hoàn toàn đỏ đậm, trứng tràn khí ngực phía trước núi phong nhấp nhô bất định. Tốt, tốt, tất cả mọi người là bằng hữu, đừng tổn thương hòa khí. Trương Tuyết Oanh cười khổ hòa giải, lập tức nhìn về phía Tần Dương. Hồ Nghi nói, Dương tiên sinh, vì cái gì các ngươi muốn cải trang đâu? Tần Dương giả vờ bất đắc dĩ nói, kỳ thực chúng ta cũng không muốn, nhưng nghe nói ma giới bên trong người gần nhất chuyên bắt xinh đẹp nữ tử, cho nên ta làm cho các nàng cải trang, ít một chút phong hiểm. Tần Dương cũng không sợ Mạnh Vũ Đồng các nàng thân phận bị đối phương nhận ra, dù sao ngoại trừ Lục Như Xương bên ngoài, cái khác nữ nhân rất ít tại giới cổ võ xuất hiện, thậm chí đều chưa từng tới giới cổ võ, mà Trương Tuyết Oanh bọn họ đều là ẩn thế người, tự nhiên sẽ không nhìn ra Mạnh Vũ Đồng trùng nữ chân thực thân phận. Lộc Hạc Toàn gật đầu nói, cải trang là đúng, Dương tiên sinh thê tử cùng chư vị sư muội đều là thiên hương quốc sắc người, trên đường nhất định gặp được một chút phiền toái. Cái kia Dương tiên sinh, người cũng vậy, cải trang. Trương Tuyết Oanh do dự một thoáng, thử thăm dò, ta cũng không phải mỹ nữ, không sợ bị cướp xác, ta không cần thiết cải trang. Tần Dương cười ha hà, phủ nhận mình mang mặt nạ. Trương Tuyết Oanh cười nhạt một tiếng, đối với Tần Dương ngữ điệu không còn tin hoàn toàn, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Giờ này khắc này, nàng mới bỗng nhiên cảm giác đến, đoàn người này sợ là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên trong lòng không khỏi nhiều một ít đề phòng, chứng kiến Mạnh Vũ Đồng đám người lần nữa đeo lên mặt nạ. Lộc Hạc Toàn hướng về phía Đạm Đài Quân Huyễn chắp tay nói, sư huynh, Dương tiên sinh bọn họ dù sao đã cứu oanh muội tính mạng, vừa rồi cũng giúp qua chúng ta, liền dẫn bọn hắn cùng đi hướng Vũ Hóa Tiên Cung đi. Nếu thật phiết bên dưới bọn họ mặc kệ, gặp được ma giới người, cái này mấy vị cô nương sợ là sẽ gặp bất trắc. Cùng đi đi, Đạm Đài Quân Huyễn thản nhiên nói, ánh mắt tại Tiêu Thiên Thiên trên thân hữu ý vô ý lướt qua. Một đoàn người lần nữa xuất phát. Trên đường, Đàm Đài Minh Nhuế cũng không còn trào phúng Tần Dương, chẳng qua là ngẫu nhiên mang theo oán khí ánh mắt nhìn về phía Tần Dương cùng Triệu Băng Ngưng, nói rõ cô bé này trong lòng đối bọn hắn có cảm xúc. Đối với cái này, Tần Dương cũng không thèm để ý, mặc kệ sẽ cái này hoàng mau nha đầu. Trước khi đến Vũ Hóa Tiên Cung trên đường, Tần Dương bắt đầu nghe ngóng Vu Tiểu Điệp sự tình. Đối với Trương cô nương, các người phía trước nói vị kia ẩn thế đệ nhất mỹ nữ Vu Tiểu Điệp thật rất đẹp sao? Tần Dương dương trang ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, lờ đãng hỏi. Trương Tuyết Oanh khẽ giật mình, cười nói, tự nhiên rất xinh đẹp, ở trên người nàng tìm không ra bất kỳ tì vết. Nói câu đắc tội lời nói, người mấy vị này sư muội cũng không có nàng xinh đẹp. Hừ, chị dâu ta cái kia tướng mạo, cái thế giới này tìm không ra đệ nhị có thể cùng nàng tương đối. Mấy người các ngươi gia tăng lên, cũng không có nàng một nửa xinh đẹp. Đàm Đài Minh Nhuế đắc ý ngẩng mỹ lệ cái cổ đường, nhìn xem Mạnh Vũ Đồng các nàng thanh thúy nói ra. Đáng tiếc khiêu khích ngữ điệu đối với Mạnh Vũ Đồng các nàng không hữu hiệu. Các nàng hiểu rõ Vu Tiểu Điệp cùng Tần Dương quan hệ, tự nhiên sẽ không trào phúng Vu Tiểu Điệp. Há, xem ra thật là khuynh thế mỹ nhân. Tần Dương cười cười, lại hỏi, có thể cùng Đạm Đài huynh trở thành tình lữ, Chắc hẳn nàng thực lực cũng rất lợi hại đi. Cái kia là đương nhiên. Trương Tuyết Oanh gật gật đầu, ngữ khí mang theo mấy phần tiện diễm. Vu sư muội thiên tư cực kỳ xuất chúng, liền sư phụ đều nói nàng tư chất trăm năm khó gặp. Chỉ sợ cũng chỉ có rất cận cổ võ giới bên trong danh tiếng chính thịnh Tần Dương mới có thể so sánh. Nghe vậy, Tần Dương giật mình, thản nhiên nói, nàng kia bây giờ là cảnh giới gì? Trương Tuyết Oanh nhíu mày ngẫm lại, nói ra, tại ta tới phía trước, Vu sư muội đang lúc bế quan, ước đoán mấy ngày nữa nàng liền có thể tấn thăng đến hợp thể sơ kỳ, trở thành chúng ta Đoạn Tiên Nhai vị thứ hai đột phá hợp thể kỳ cảnh giới thánh nữ. Cái kia cái thứ nhất là ai? Tần Dương hiếu kỳ nói. Liễu Như Thanh. Trương Tuyết Oanh ánh mắt phiêu hốt, nhẹ giọng nói ra, nguyên lai là mụ mụ. Tần Dương trong lòng chấn động, hít một hơi lạnh, hắn một mực lấy vì mẫu thân thực lực rất thấp, không nghĩ tới thiên tư cuối cùng kinh người như thế. Nàng làm thánh nữ thời điểm chỉ sợ cũng chỉ có chừng 20 tuổi, cũng đã là hợp thể kỳ cao thủ, so với hắn còn nghiêu, nhưng không có khả năng a. Nếu như mẫu thân là hợp thể kỳ cao thủ, vì sao tùy tiện bị Bạch Đế Hiên giết hại? Dù sao lúc ấy Bạch Đế Hiên thực lực còn không có khủng bố như vậy. Chính suy tư, Trương Tuyết Oanh lại thở dài, thản nhiên nói, đáng tiếc nghe sư phụ nói, lúc trước Liễu Như Thanh vì một cái nam nhân, ngang nhiên thoái thác sư môn cho nàng an bài cưới duyên, tự nguyện từ bỏ thánh nữ vị trí, đồng thời phế bỏ chính mình một nửa công lực. Nếu không vậy hiện tại nhất định có hy vọng leo lên tiên vị. Nguyên lai là như vậy. Tần Dương bừng tỉnh, bỗng nhiên nhớ lại đã từng có người từng nói với hắn, mẫu thân vì Bạch Đế Hiên tự phế công lực, đem thánh nữ vị trí nhường cho người khác. Nói cho hắn chuyện này người, tựa như là Liễu Trúc Thiền. Kỳ thực ta đồng thời không đồng ý sư phụ lời nói. Trương Tuyết Oanh nói ra, tại ta xem ra, chân chính có thể trên thế giới này được xưng tụng tư chất thiên tài chỉ có Bạch Đế Hiên cùng Tần Dương. Nói thế nào? Tần Dương hứng thú. Trương Tuyết Oanh trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, Vu sư muội tất nhiên là thiên tài, tư chất rất tốt, nhưng sư phụ nói rất lớn nguyên nhân là thân thể nàng đặc thù, mới có thể sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù trợ giúp nàng tăng thực lực lên. Về phần cái khác một chút thiên tài, có chút là dùng thời gian trận pháp tiến hành tu luyện, có chút là đan dược vân vân, nhưng mà chỉ duy nhất Bạch Đế Hiên cùng Tần Dương mới là dựa vào bản thân bản sự, lấy thuần túy nhất tu hành tăng thực lực lên, cho nên Bạch Đế Hiên mới có thể trở thành 400 nhiều năm đến duy nhất có cơ hội leo lên tiên giới người. Mà Tần Dương, cái này người ta nghe nói nguyên lai là thế tục giới người, đại khái hơn phân nửa năm trước còn là võ giả, kết quả trải qua không đến thời gian một năm, liền trở thành phân thần kỳ cao thủ, không có sử dụng bí pháp, không có đan dược phụ trợ, không dùng thời gian trận pháp dấu vết, loại tu luyện này quá thần tốc, quá dọa người. Nói hắn là thiên cổ đệ nhất thiên tài đều không đủ. Nghe được đối phương như vậy thổi phồng, Tần Dương tức khắc có chút bộ mặt nhiệt, không có ý tứ, không có cách, hách chính là mạnh như vậy, chính là khi dễ như vậy người. Nếu như không là phía trước thăng quá nhanh, dẫn đến tạm thời không cách nào dùng linh thạch tăng thực lực lên, ước đoán hiện tại cùng Bạch Đế Hiên đều không sai biệt lắm. Ai, ca chính là mở hách, ngươi có thể làm sao? Cát, cái gì thiên cổ đệ nhất thiên tài, đều là thổi ra, cùng ta ca so với, hắn chính là một rác rưởi. Đàm Đài Minh Nhuế không chịu thua nói ra. Trương Tuyết Oanh thần sắc xấu hổ, hiểu rõ vị sư muội này từ đầu đến cuối đều cảm thấy ca ca của mình mới là đệ nhất thiếu niên thiên tài. Đối với những người khác cũng nhìn không thuận mắt, nhà đầu này có bệnh đi, là cẩu sao? nghe ai cắn ai. Tần Dương chán ghét liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta nghe nói Tần Dương đã từng có một cái tiểu nữ bộc, cũng gọi Vu Tiểu Điệp. Không biết cái này Vu Tiểu Điệp có phải hay không là ngươi trong miệng tẩu tử. Cái này vừa nói, không ngừng Trương Tuyết Oanh đám người sắc mặt biến, chính là Đạm Đài Quân Huyễn, ánh mắt cũng là bắn ra lãnh mang. Hiển nhiên, lời này phạm hắn cấm kỵ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.